Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, nếu nói vậy thì streamer đoán chuẩn thật, tôi lại lạc đề một chút. Sao trong livestream lại có nhiều fan hâm mộ nội dung giải trí thế? Chúng tôi đến đây để xem streamer làm phép, không có nhà cửa sao mà cứ ngồi đây chửi bới. Thật ảnh hưởng đến cảm giác xem. Tôi thấy một câu báo cáo một câu, kêu gọi anh chị em cùng báo cáo. Đừng để những fan hâm mộ đó phá hoại không khí. Nhân sinh Hữu Đại Bính lướt qua hàng loạt bình luận dày đặc. Có người mắng Vương Bình vô liêm sỉ. Có người an ủi cô đừng buồn. Có người khen Lương An Vãn đoán đúng. Cũng có người chửi cô ta chỉ để gây sự chú ý. Những bình luận đủ loại tràn ngập trên màn hình điện thoại. Làm cô choáng váng. Không thể nhìn rõ. Nếu là bình thường, nhân sinh Hữu Đại Bính có lẽ còn kiên nhẫn đọc từng cái. Nhưng bây giờ cô thật sự không có tâm trạng. Cô mở giao diện gửi quà, tặng Lương An Vãn một món quà mang tên Trưởng Trung Minh Ngọc. Đây là một món quà trong phòng livestream của áp sát, trị giá 888 nhân dân tệ. Sau khi gửi quà xong, nhân sinh Hữu Đại Bính hít một hơi sâu, xác nhận rằng mình hiện tại cũng khá bình tĩnh, mới khàn giọng cảm ơn Lương An Vãn. Cảm ơn streamer, nếu không có chị, có lẽ tôi đã nghe theo lời sự thật không huyền bí, vui vẻ chuẩn bị kết hôn với Vương Bình. Nếu mà như vậy, cô thở dài, nếu như vậy, cuộc đời tôi coi như xong. Có thể đến lúc đó, số tiền cô khổ cực kiếm được sẽ bị Vương Bình dùng để nuôi dưỡng bồ nhí mà cô không hề hay biết. Khi nghe đến đây, người xem trong phòng livestream lập tức gửi bình luận an ủi. Chị gái đừng buồn, Vương Bình là thằng đàn ông hèn hạ, đừng vì hắn mà đau lòng. Chị xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn. Tôi luôn tin vào nhân quả, người như Vương Bình chắc chắn sẽ gặp báo ứng. 11. Chị gái vừa nói Vương Bình đang chuẩn bị học tiến sĩ đúng không? Vậy giờ hắn đang học năm 2, năm 3 thạc sĩ. Tôi xin nguyền rủa hắn không thể vượt qua bài luận tốt nghiệp, đạo văn 100%, không qua bảo vệ, thì rớt tiến sĩ một lèo. Người trên thật là ác quá ha ha ha. Mặc dù vậy, tôi thấy sự thật không huyền bí cũng đang trong phòng livestream của streamer. Chị gái công khai châm chọc như vậy có ổn không ha ha ha. Cảm giác như mặt sự thật không huyền bí sắp bị tát cho sưng lên rồi. Có gì mà không tốt, hắn ta là kẻ lừa đảo đầu tiên mà. Không biết tên lừa đảo này đã lừa bao nhiêu người rồi. Thật đáng ghét, nhân sinh Hữu Đại Bính nhìn những lời an ủi từ người xem, lòng bỗng ấm lại. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã an ủi, giờ tôi thấy khá hơn nhiều. Mà nghĩ kỹ lại, đây cũng là một điều tốt, ít nhất tôi phát hiện ra trước khi kết hôn, còn có cơ hội thoát thân. Nếu chờ đến lúc kết hôn rồi sinh con mới phát hiện thì mới thực sự bế tắc. Lương An Vãn nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Nếu cô có thể nghĩ như vậy thì tốt, nhưng cô không nên nói mình đã ghi lại video. Khi nói câu thứ hai, giọng điệu của cô đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nhìn nhân sinh Hữu Đại Bính trở nên nghiêm túc. Cô đưa tay tính toán một chút, giọng điệu trở nên nghiêm trọng và có phần gấp gáp. Người hữu duyên, bây giờ cô hãy bấm nút thang máy xuống tầng 1, rồi đi bộ lên lối thoát hiểm ở tầng 2, trốn ở đó và gọi điện báo công an. Lương An Vãn nói, Vương Bình và người đàn ông đó biết cô đã ghi lại video, sợ cô công khai video sẽ làm hỏng danh tiếng của họ, nên có thể họ muốn bịt miệng cô. Cách chương.